Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, sẽ không lại đưa ngươi mai một. Cao đàn đứng sừng sững, gió phủ bất động, thánh dược sư chi tranh, đến cùng ai càng hơn một bậc, vạn chúng chú mục, Miêu Lư Kỳ trầm giọng nói, hôm nay, hình áng còn cùng Dương Vũ tỉ thí luyện đan. Thắng bại đại giới riêng phần mình đã nói rõ ràng, từ bản phó minh chủ công chứng, tại luyện đan trước ta tuyên bố trước ba loại quy tắc. Thứ nhất, thống nhất luyện chế một lò, tinh văn đan, hạn lúc 3 canh giờ. Thứ hai, tường hỗ ở giữa không thể lợi dụng chân hỏa công kích quấy nhiễu. Thứ ba, đàn kiếp chính lôi phạt phụ trách, các ngươi có gì dị nghị? Không có dị nghị. Dương Vũ cùng hình á còn đều là trăm miệng một lời. Miêu Lư Kỳ tuyên bố cái này ba đầu quy tắc, nhìn như vì công bằng lý do, trên thực tế đã thay Dương Vũ suy tính. Hình á tuyên là hàng thật giá thật tinh văn cảnh giới thánh nhân. Nếu là không khống chế chân hỏa công kích lẫn nhau quấy nhiễu, Dương Vũ không chút huyền niệm liền thua. Hình á còn cũng minh bạch điểm này. Nhưng là hắn không chút nào so đo. Hắn có thể lấy luyện đan thuật đường đường chính chính thắng được lần này đánh cược. Về phần đan kiếp chính lôi phạt phụ trách, điểm này hình á còn căn bản không sợ. Hắn có thánh khôi lỗi có thể ngăn cản đan kiếp. Trái lại hắn không tin Dương Vũ có được ngăn cản thánh cấp đan kiếp năng lực. Một cái cấp thấp long biến cảnh giới võ giả, luyện đan thiên phú lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể ngăn cản được thánh cấp đan kiếp oanh sát. Hình áng còn xem ra, Miêu phó minh chủ vẫn là rất công bằng. Cái khác luyện dược sư cũng không có khả năng có ý kiến gì. Bọn hắn đều là đang lẳng lặng chờ đợi luyện đan bắt đầu. Luyện đan bắt đầu, Miêu Lư Kỳ không còn nói nhảm. Tuyên bố luyện đan tỉ thí bắt đầu. Hình áng còn hướng phía Dương Vũ nhìn lại truyền âm nói. Đáng tiếc, Dương gia tướng sẽ hao tổn một tiền đồ vô lượng thánh dược sư. Dương Vũ cũng không nhìn tới hình. Á còn, bắt đầu đánh giá bầy ở cao đàn bên trên thảo dược. Những này thảo dược là dược sư liên minh chuẩn bị xong. Hết thảy có 3 phần. Nói cách khác hắn nhất định phải lợi dụng 3 phần tài liệu luyện chế một lò tinh văn đan. 3 phần tài liệu thành một lò đan. Đây là đối với một cái tỷ lệ thành đan cao luyện dược sư tới nói thiết yếu năng lực. Nếu như cái này 3 phần tài liệu đều dùng, còn chưa thể thành đan, cũng mang ý nghĩa cuộc tỉ thí này kết quả ra. Hình ứng còn lại khiêu khích nói, Dương Vũ đừng ra vẻ chấn định. Đến nơi này, ngươi muốn hối hận cũng không kịp. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta hình ra, trở thành chúng ta hình ra một con chó, ta sẽ cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Lão cẩu đừng ồn ào. Dương Vũ đáp lại nói. Hình áng còn mắng. Tiểu xúc sinh chính ngươi muốn chết. Coi như đừng trách ta. Hình áng còn chưa lại trì hoãn. Bắt đầu luyện đan. Hình áng còn không hổ là uy tín lâu năm thánh dược sư. Hắn lấy ra một tôn thánh đỉnh. Cái này đen nhánh lão đỉnh. Nhìn như rất phổ thông. Nhưng phát ra tang thương hương vị hết sức rõ ràng, mơ hồ ở giữa có chim hót thanh âm vang lên, đỉnh xuôi theo bên cạnh có 3 con đầu chim, chính là bọn chúng cùng reo vang, bọn chúng giống như kim ô đứng đầu, chính là có kim ô huyết mạch hắc kim ô, là cực kỳ hiếm thấy một loại cổ lão linh yêu tộc. Cái này dược đỉnh xưng là hắc kim ô đỉnh. Có thể xếp tại thánh khí bảng 177 tên. Là hình gia phí hết lớn khí lực mới đến một dược đỉnh. Tại hình á còn trở thành thánh dược sư thời điểm, hình gia ban cho phần thưởng của hắn, hắc kim ô đỉnh có thể tăng lên 3 thành ngưng đan suất, tăng lên 2 thành tụ đan kiếp năng lực. Đây chính là có thể đi vào thánh khí bảng ý nghĩa chỗ. Có thể tiến vào thánh khí bảng trước dược đỉnh, không có vượt qua 10 tôn chi số, hình áng còn có thể đủ có được một tôn, đầy đủ hắn kiêu ngạo. Đây cũng là hắn tự tin cậy vào cùng lý do. Phía dưới thánh dược sư đều là toát ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn thu hoạch được như thế một tôn thánh dược đỉnh, nhất định có thể ngưng tụ thành cao cấp hơn đan dược. Chỉ là bọn hắn không có cơ duyên như vậy, trừ phi có thể làm cho đương kim thứ nhất thánh khí sư xuất thủ. Bọn hắn mới có cơ hội đạt được dạng này đỉnh cấp dược đỉnh. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là luyện đan thuật. Hình á còn tự lẩm bẩm một tiếng, thánh hồn lực lượng đang nhảy nhót, từng cây thảo dược tự động bắn lên, một cỗ thánh hỏa tại hắn lòng bàn tay ở giữa hiện lên ra. Đây là hình gia đặc hữu hình hỏa, nó thôn phệ nhiều loại hỏa chủng về sau, ngưng tụ thành thánh hỏa. Cái này cũng mới là hắn có thể trở thành thánh dược sư căn bản. Hình hỏa có thôn phệ chi năng, nó xuất hiện thời điểm bốn phía thiên địa huyền khí bị nó thôn phệ, sinh ra hỏa lực hết sức bức nhân. Dưới đáy luyện dược sư trên thân tất cả hỏa diễm đều co rút lại, sinh ra một loại e ngại cảm giác, sợ bị hình áng còn thánh hỏa thôn phệ rơi. Thảo dược bắt đầu hướng phía hắc kim ô đỉnh bay vút đi vào. Hình hỏa đốt cháy tại nắp đỉnh phía trên. Thảo dược tinh hoa trong nháy mắt bị thiêu đốt. Thảo dược tinh hoa nhỏ xuống đến dược đỉnh bên trong. Lấy thần ngự dược, hết thảy đều là như vậy địa tự nhiên. Hiển lộ rõ ràng thánh dược sư phong phạm. Sau một khắc, có mười mấy cây thảo dược đồng thời bay lên. Bọn chúng tựa như là bị vô hình bàn tay khống chế, nhao nhao rơi xuống dược đỉnh. Hình hỏa hỏa lực bắt đầu chia tán, phân biệt nướng hướng thảo dược. Lại có mười mấy cây thảo dược bị luyện hóa, tốc độ nhanh chóng, để phía dưới các luyện dược sư vì đó kinh tán không thôi. Thánh dược sư cùng cái khác luyện dược sư khác nhau ở chỗ lấy thần ngự dược, thủ đoạn phi thường địa thành thạo, có thể gia tốc tinh luyện đan dược. Dương Vũ căn bản không thấy hình á còn như thế nào đi luyện đan. Đối phương hình hỏa càng không khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn ngay cả hình gia hỏa vực đều xông qua, còn sợ đối phương hình hỏa sao? Dương Vũ không có lập tức luyện đan, hắn vẫn tại phân biệt thảo dược. Cái này ba phần thảo dược nhìn như phi thường hoàn chỉnh, nhưng với hắn mà nói vẫn là tồn tại một chút lỗ thủng. Nhiều một gốc không nên nhiều thảo dược, thiếu đi hai gốc không thể thiếu phụ dược. Đây tuyệt đối không phải dược sư liên minh cố ý làm như vậy, mà là bởi vì bọn hắn có được tinh văn đan đan phương chính là như vậy. Lấy dạng này đan phương cũng giống vậy có thể luyện chế ra tinh văn đan. Chỉ bất quá sẽ giảm xuống tinh văn đan phẩm chất, thấp xuống ngưng đan số lượng. Trước đây không lâu, Dương Vũ từng cùng Túy Lão, đan nhật thần cùng một chỗ luận đan đạo. Hắn đối với các loại đan phương cái này đã có một chút giải thích của mình. Lại tại đan phương trong các thu được vạn quyển đan phương chọn chủ, cùng Tiểu Hắc truyền lại hắn đan phương ấn chứng với nhau phía dưới, hắn càng phát ra hiểu rõ thảo dược ở giữa phối trí quan hệ. Phối ứng thỏa đáng, cho dù là một gốc phổ thông thảo dược, cũng có thể tăng lên tỷ lệ thành đan. Nếu là phối trí không thỏa đáng, coi như lại nhiều thánh dược, cũng khó có thể luyện chế ra phẩm chất tuyệt hảo đan dược. Dương Vũ bế quan 3 ngày, tiêu hóa đan phương lĩnh ngộ, hắn càng phát ra minh bạch ở trong đó đạo lý. Cho nên tại luyện đan trước đó, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là phân biệt rõ ràng thảo dược, lại làm rõ thảo dược luyện hóa trình tự, đạt tới hoàn mỹ phối trí ngưng đan quá trình. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể tại trận này luyện đan bên trong thắng được. Dương Vũ đem dư thừa thảo dược thu lại, đem thiếu phụ dược gia tăng. Quá trình này chỉ có số ít mấy người phát giác được. Bọn hắn đều không hiểu Dương Vũ đây là tại làm gì. May mắn Dương Vũ không phải tại gian lận, không phải bọn hắn sẽ làm trận vạch trần. Có người muốn mở miệng hỏi thăm, bị Miêu Lư Kỳ ngăn lại. Phó Minh Chủ, hắn đây là ý gì? Tên kia thánh dược sư hướng Miêu Lư Kỳ hỏi. Có lẽ hắn cảm thấy chúng ta phối phương thuốc không thích hợp, cho nên thêm một chút thuộc về mình liệu. Điểm ấy cũng không vi quy. Miêu Lư Kỳ đáp, cái này sao có thể? Chúng ta phối phương thuốc tuyệt đối sẽ không có vấn đề, càng sẽ không làm tay chân. Tên kia thánh dược sư cường điệu nói. Ta biết ngươi không có động thủ chân, cũng không đại biểu lấy đan phương không có tay chân. Miêu Lư Kỳ đáp nhẹ nói. Tên kia thánh dược sư lập tức ngây ngẩn cả người. Hình đáng còn luyện hóa không ít thảo dược, Dương Vũ còn chưa có bắt đầu. Người phía dưới không hiểu châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Dương Vũ đang làm gì? Hẳn là hắn dự định để hình thánh trưởng lão trước ngưng tụ thành đan lại luyện sao? Hắn chẳng lẽ sẽ không luyện đan? Một mực tại phía trên lắc lư đang làm gì? Người trẻ tuổi làm việc chính là không bền chắc. Như thế lề mề, thật chẳng lẽ coi là có thể cái sau vượt cái trước hay sao? Khả năng hắn có chứng sợ độ cao đi. Ha ha, ngoặc kép, Miêu Mạc đi theo Thanh Phượng bên người nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ, Dương Vũ dạng này cũng không diệu a. Thanh Phượng không để ý Miêu Mạc. Dương Vũ không có bắt đầu khẳng định có hắn lý do. Nàng không có chút nào lo lắng. Ngược lại là Miêu Mạc ra mặt không là bình thường dày. Dám dán tại bên người nàng. Nếu là tại địa phương khác, nàng xác định vững chắc đem hắn tát bay. Tỷ tỷ, đây chính là một vạn thượng phẩm thánh thạch, hẳn là ngươi không có chút nào quan tâm. Miêu Mạc lại nhỏ giọng nói, lại nói nửa câu, đem ngươi đầu lưỡi rút ra. Thanh Phượng lạnh lùng đáp lại nói. Miêu Mạc cấp tốc bưng kín miệng của mình, một bộ cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Không xa Vương Hữu Linh cùng Trung Phong đều là bôi qua cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ cái này một vạn thượng phẩm thánh thạch quả thực là tặng không. Tào Kỳ Phi cũng chú ý tới Dương Vũ tình huống. Nàng khẽ cau mày, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo vẻ suy tư. Một lúc sau, nàng lông mày giãn ra ra. Phảng phất minh bạch Dương Vũ làm như thế dụng ý. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Không biết là tự cho là thông minh, hay là thật mở ra lối riêng đâu. Dương Vũ rốt cục bắt đầu động, đỉnh đồng thau lặng lẽ xuất hiện ở trước mọi người. Tôn này lão đỉnh không có mấy người có thể phát hiện nó kinh người chỗ. Chỉ có phó minh chủ Miêu Lư Kỳ lặng lẽ lóe lên vài tia vẻ kinh ngạc. Hắn ở trong lòng thì thào nói, thần đỉnh, Dương Vũ vẫn không có bắt đầu luyện đan. Mà là lấy ra một khối vải trắng, nhẹ nhàng địa lau tại dược đỉnh bên trên, đem trong dược đỉnh lưu lại cặn thuốc, một chút xíu xử lý sạch sẽ, không lưu lại nửa điểm vết tích. Dĩ vãng, Dương Vũ căn bản sẽ không làm như thế, nhưng là từ hôm nay lên, hắn tại luyện chế mỗi một lô đan dược trước đó, đều phải đem dược đỉnh lau sạch sẽ, đây là đối dược đỉnh tôn kính. Cũng là đối luyện chế đan dược mới phụ trách. Trong dược đỉnh lưu lại cặn thuốc sẽ ảnh hưởng đan dược mới ngưng tụ, thậm chí có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại. Điểm này cũng là hắn mới nhất cảm ngộ. Luyện đan có mang thành kiền chi tâm mới có thể phù hợp đan đạo, ngưng tụ thành hoàn mỹ đan dược. Đông đảo lão luyện dược sư nhìn thấy Dương Vũ làm như thế, đối Dương Vũ bôi qua một tia kính ý. Một luyện dược sư bảo vệ mình dược đỉnh là một hợp cách luyện dược sư. Dương Vũ đem dược đỉnh trong trong ngoài ngoài địa lau khô về sau, ngưng tụ sức nước đưa nó thanh tẩy một lần, lại lợi dụng hỏa lực đem dược đỉnh hong khô. Hết thảy làm được cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng còn làm một cái chắp tay trước ngực động tác, miệng lẩm bẩm: Đỉnh Linh đại nhân, từ hôm nay trở đi ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Dụng tâm luyện chế tốt mỗi một lô đan dược, sẽ không lại đưa ngươi mai một. Sau khi nói xong, hắn rốt cục tinh luyện thảo dược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,